Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 705, sức tưởng tượng thiếu thốn thật sự là xin lỗi đâu, có người khả năng không biết một cái hơn 700 cân. Trên lưng mọc đầy gai nhọn, ngực bụng bên trong có to lớn mặt quỷ dị giới bản Godzilla tại trong sân mạnh mẽ đâm tới là khái. Niệm gì, nhưng Togekiss có thể rất rõ ràng nói cho ngươi, nếu không phải là nó có năng lực phi hành, lại bay tốc độ coi như nhanh, sớm đã bị con kia quái thú to lớn cho một cái đuôi quét xuống đến rồi. Rõ ràng thân thể lớn như vậy, là thế nào làm được động tác còn có thể như thế linh xào. Nhưng mà Mega Tyranita không cho nó quá nhiều phản ứng thời gian. Lợi dụng nham sơn địa hình có thể xưng dùng mãi không hết nham thạch tài nguyên. Cho Togekiss hạ một trận nham thạch mưa xối xả. Togekiss mặc dù liên tiếp mấy lần dùng Fairy Wind thổi ra bay lên nham thạch, nhưng nó trong cơ thể thuộc tính năng lượng tổng lượng cuối cùng không bằng Mega Evolution sau. Tyranita, sức chịu đựng đồng dạng không bằng. Tại nó sức cùng lực kiệt, không thể không tạm dừng xuống tới thở dốc thời điểm. Mega Tyranita chờ đúng thời cơ, dưới chân trực tiếp hở ra một cây thô to vô cùng gai đá. Đột nhiên đâm vào ngực của nó phần bụng vị. Gấp hai cách dù tổn thương ở đâu là Togekiss có thể chống được tới. Dù là nó song phòng cùng HP cũng còn tính không sai. Nhưng ở Mega Tyranita trước mặt, đều không đủ nhìn. Nếu không phải Mega Tyranita không có hạ sát thủ dự định chơi cùn gai đá đỉnh, nếu không hôm nay không thể thiếu gặp điểm huyết, mà vị này Flying thuộc tính chuyên gia lớn nhất ỷ vào vương bài Togekiss, phì phì màu trắng chim lớn cũng bởi vậy triệt để đã mất đi năng lực chiến đấu. Phát tiết cái thoải mái, Mega Tyranita lần nữa phát ra rung khắp hoàn vũ cao gào thét. Sóng âm từng trận tựa như liền không khí cũng tại tùy theo chấn động. Cái này còn đánh cái cái dám. Trung niên phụ nhân sắc mặt biến hóa, cắn răng, đưa tay thả ra cái thứ hai Pokemon. Poison thêm Flying Crobat. Crobat tốc độ rất nhanh, nhanh hơn Mega Tyranita vô cùng nhiều. Bốn cái cánh đủ phiến, tại né tránh Rock Slide, nham thạch sụp đổ. Đồng thời, chưa quên sử dụng Agility, di động cao tốc. Trung niên phụ nhân ý nghĩ rất đơn giản, lợi dụng Crobat không giống bình thường tốc độ, cùng Mega Tyranita viễn trình vướng víu. Nói thật Flying thuộc tính, còn có thể Agility, di động cao tốc. Pokemon là Mega Tyranita nhất, ứng phó không được Pokemon. Nhất là tại Kurotaku không có ý định cử đi Gardevoir hoặc là Gengar sử dụng Trick Room tình. Huống dưới, cũng may, Kurotaku trước kia liền biết trung niên phụ nhân có chỉ tốc độ nhanh vô cùng Crobat. Cho nên từ có thể Togepi máy bay đánh thời điểm, cũng đã bắt đầu sớm bố cục. Vừa vặn đến bây giờ, số lượng miễn cưỡng tính đủ. Shinra Tensei, trong sân. Trước đó không có đánh trúng Togepi máy bay, từ đó rơi đầy đất vô số đá vụn phảng phất bị cùng một thời gian giao phó linh hồn. Đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng không trung bay vút qua. Tiếp theo, tựa như vây quanh hành tinh vành đai thiên thạch, lấy Mega Tyranita làm trung tâm điên cuồng xoay tròn lấy. Bởi vì số lượng thực sự quá nhiều, phân bổ quá uyên bác, dẫn đến Crobat căn bản khó mà toàn bộ né tránh rơi. Mà khi một viên hòn đá đánh trúng Crobat, cái khác nham thạch liền giống nghe được mùi tanh cá mập, hướng Crobat cuồng dũng tới. Crobat tốc độ mặc dù nhanh, nhưng đối mặt không ngừng hướng nó bay tới, tựa như nó là sắt nam châm to to nhỏ nhỏ hòn đá. Vẫn là còn thiếu rất nhiều nhìn, không cần một lát, nó liền triệt để bị đá vụn bao trùm, hóa thành một cái cự đại nham thạch cầu, thoát thai từ Ancient Power, hoàn thiện tại Ancient Power. Pokemon bản Shinra Tensei, tại Mega Tyranita trong tay có thể chân chính thực hiện. Phong cấm đại khái hơn 10 giây. Nhằm thạch tán đi, Crobat mất đi năng lực chiến đấu, màu tím thân thể cũng theo đó rơi xuống trên mặt đất. Mà theo trung niên phụ nhân chiến thắng Mega Tyranita, chỗ dựa lớn nhất mất đi năng lực chiến đấu. Vị này di biến giống như triệt để đánh mất tinh thần khí. Lề mà lề mề thu hồi Crobat, quay đầu thả ra cái thứ ba Satu. Không có đánh, Crobat đều đánh không lại. Sidekick thuộc tính Satu đi lên cũng chỉ là đưa mà thôi. Có lẽ vị này đỉnh cấp trainer là thật muốn đưa. Sau trận đấu, Kurotaku đi tới Fujimori cùng Miken bên người. Nói thật, ta là cảm thấy còn lại hai thanh căn bản không cần đánh. Fujimori một mặt chế nhạo nhìn, xem đi tới Kurotaku, nếu không trực tiếp tuyên bố ngươi thắng lợi a? Hở, có thể chứ? Kurotaku mừng rỡ không thôi, nếu có thể thiếu lãng phí mấy ngày, tự nhiên là không thể tốt hơn. Fujimori mặt trong nháy mắt sụp đổ xuống tới. Đương nhiên không được, vấn đề này ta đồng ý vô dụng, ngươi đồng ý cũng vô dụng, thậm chí quản lý trưởng cũng không có cách nào làm chủ. Ngoan ngoãn đánh xong còn lại hai vòng đi, cũng chính là hai ngày sự tình mà thôi. Buổi sáng một vòng, buổi chiều một vòng, cuối cùng là trận chung kết. Lịch đấu nhanh đến không biên giới, mà lại chính người ngó ngó còn lại những người dự thi kia. Đều tuổi đã cao, đều che giấu mình sắc mặt cũng không biết. Một cái hai cái thúi không được, loại này đối thủ so sánh người cũng phí không có bao nhiêu công phu. Fujiori hướng bên cạnh chép miệng, Kurotaku quay đầu nhìn qua. Sắc mặt xác thực chẳng ra sao cả. Đương nhiên đây đều là không quan trọng sự tình. Fujimori đem Kurotaku kêu đến, chủ yếu vẫn là vì cùng hắn giảng đạo quán sự tình. Big Town đã mua xong, ở vào Kurotaku thích nhất Tây Bắc Bộ, lưng tựa Đại Sơn, Tây nhìn biển cả, hơn nữa còn là người ở thưa thớt vùng ngoại thành. Địa phương rất lớn, nhưng dùng để kiến tạo đạo quán bản thể không nhiều. Lắc nhà thi công đội đã khai công, dự tính cuối năm liền có thể hoàn thành. Cuối năm, Kurotaku một mặt kinh ngạc, Battle Tower thế nhưng là tạo không sai biệt lắm 2 năm rưỡi. Dựa vào cái gì hắn đạo quán hơn nửa năm liền có thể xây xong? Vì lý do an toàn không nói, chơi cái phiên bản Battle Tower, chí ít dựa theo Battle Frontier quy cách tới đi. Người đây là ngại nhanh vẫn là ngại chậm? Fujimori nhíu mày nói, ngoặc kép, có hay không bản thiết kế? Kurotaku rất muốn nhìn một chút tương lai mình đạo quán rốt cuộc là tình hình gì. Bản thiết kế tự nhiên là có, ngay tại Fujimori trong văn phòng. Fujimori làm sao có thể tùy thân mang đạo quán bản thiết kế? Sau 10 phút, cầm tới đạo quán bản thiết kế, Kurotaku sờ lên cái cằm. Miễn cưỡng coi như không tệ, so Violet Gym cái kia cây nấm lớn đẹp mắt, tựa hồ là vì chiếu cố Kurotaku nhiều mặt Pokemon, bên trong khai thác cùng loại vườn sinh thái thiết kế phương thức. Đã có dòng suối nhỏ, rừng cây, cũng có nham sơn cùng sa mạc, tổng thể chiếm diện tích rất lớn, không sai biệt lắm có 2 hecta nhiều, tương đương với hơn 20.000 mét vuông. Chợt nghe xong có chút lớn, nhưng đơn giản tới nói chính là dài hơn 100 mét, rộng hơn 100 mét, vẫn là rất tốt đẹp không được. Chơi như thế lớn, nửa năm hoàn thành, Kurotaku có chút không thể lý giải. 2 hecta nhiều đạo quán kiến trúc chủ đạo, dĩ nhiên không phải đơn chỉ một tòa lầu, mà là cả một cái giải rác bộ phận khu kiến trúc. Nhà ai đạo quán có khoa trương như vậy, một tòa lầu liền tốt mấy hecta, sân bóng a, sân bay a, tốt a gala địa khu đạo quán đúng là sân bóng tới. Nhưng Kurotaku cũng không rõ ràng trên thế giới này ngoại trừ đại hội đấu trường cùng quán quân, liên minh đấu trường bên ngoài, còn có cùng sân bóng không chênh lệch nhiều đạo quán. Tại trước mắt hắn nhận biết bên trong, rộng 10 mét, dài 20 mét, cỡ nhỏ sân bãi vẫn là chiếm cứ đại đa số. Đạo quán sử dụng như thế lớn sân bãi cũng liền đủ. Không, nói đúng ra là 9 tháng. Hiện tại đã khởi công 1 tháng. Fujimori lắc đầu, ngươi nhưng phải đa tạ Tạ Lắc. Tên kia thế nhưng là đem lòng bàn tay dưới nhất khôn khéo tài giỏi đội ngũ cho phái đến Big Thao đi. Thậm chí liền vườn sinh thái đều cho ngươi một tay xử lý rơi. Kim đại thối đến cùng là kim đại thối. Tiếp tục cúi đầu nhìn bản thiết kế. Vì cái gì có 3 cái sân đối chiến? Tiêu chuẩn sân đối chiến. Tăng lớn sân đối chiến. Cái này bên ngoài lộ thiên 100 mét thừa 50 mét loại cực lớn là mấy cái ý tứ. Tại 2 hecta khu kiến trúc chủ thể bên ngoài còn tìm đến một cái cự đại đối chiến Kurotaku chỉ. Vào bản vẽ, cái này ta không dùng được a. Ta thật không dùng được a. Ngươi cứ nói đi. Fujimori hừ nhẹ một tiếng. Ánh mắt tại Kurotaku trên bờ vai hai cái Umbreon bên trong vừa đi vừa về liếc nhìn. Được thôi, ngẫu nhiên cần dùng đến. Kurotaku kéo ra khóe miệng. Muốn Lugia bản thể tự do hoạt động. Cái này loại cực lớn sân bãi khẳng định là nhất định. Tổng thể nhìn xem đến. Kurotaku cặt giác vẫn như cũ là quá lớn. Căn bản không phải một mình hắn chiếu cố tới. Bản thân đạo quán cũng không phải một người liền có thể chuẩn bị xong đồ vật. Đạo quán thường thường cần hiệp hội sai khiến nhân viên công tác đi qua. Hoặc là chính mình thuê. Dĩ vãng đạo quán bình thường chọn chính mình thuê. Dù là khó tránh khỏi biết nhận một chút trộm vặt móc túi người tiến đến. Nhưng dù sao cũng so trong nhà có cái hiệp hội nhãn tuyến muốn tốt. Vì thế, bộ phận quán chủ giống chắc loại này đã thu không ít đồ đệ. Nhưng cũng có tiếp nhận hiệp hội sai khiến đạo quán Jenner. Cùng loại Whitney, Jasmine, Baxi cùng Faulkner loại này thế hệ tuổi trẻ đạo quán Jenner. Không có Morty là bởi vì chớ nhìn hắn Adventure bên trong chỉ thể hiện ra một người. Trên thực tế gia tộc của hắn tại Ecrutech City vẫn là rất khổng lồ. Claire tự nhiên không cần phải nói. Người cái này đạo quán tiêu chuẩn thấp nhất là 20 tên nhân viên công tác. Trong đó 5 tên là giữ gìn đạo quán sinh thái công trình tự nhiên vận hành. Còn lại 5 tên là giữ gìn kiến trúc chỉnh thể, giống thủy điện mạng lưới cái gì. Còn lại 10 tên thì phụ trách các loại việc vặt vãnh. Fujiori chậm rãi mà nói. Nói đến một nửa, quay đầu nhìn Kurotaku một chút. Lúc đầu Lắc nói những người này cũng biết sắp xếp ổn thỏa cho ngươi. Nhưng ta cảm thấy vấn đề này vẫn là phải ngươi đến quyết định. Dù sao tương lai đạo quán chủ nhân là ngươi. Lắc gia hỏa này thật đúng là đủ chi kỳ. Kurotaku bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Lúc trước hắn nói muốn đem đạo quán kiến thiết giao cho Húc Nhật tập đoàn. Thời điểm đó Lắc trực tiếp vỗ bộ ngực đồng ý. Nói cái gì khẳng định sẽ để cho hắn hài lòng. Làm không tốt mình tới thời điểm đi qua. Thật cái gì đều là có sẵn. Liền trong phòng bếp đồ ăn đều có thể chuẩn bị cho tốt. Bất quá có quan hệ đạo quán bên trong nhân viên công tác. Kurotaku có chính mình suy tính. Hắn hồi tưởng lại chính mình lúc trước tại Kalos thời điểm. Có thể cứu trợ qua một đám lang thang tiểu hài nhi. Có lẽ chờ sau này, nếu bọn hắn nguyện ý, có thể đem bọn hắn tiếp vào Big Town tới. Nhưng bây giờ bọn hắn còn quá nhỏ, nhận lấy cũng không phát huy được tác dụng. Còn muốn cho Kurotaku cho bọn hắn làm bảo mẫu, lại tìm lão sư, mà lại bọn hắn hiện tại đoán chừng cũng đã quen thuộc trang viên kia sinh hoạt. Tùy tiện nhận lấy cũng không lớn tốt. Tạm thời để bọn hắn tại Kalos nhiều học một chút kỹ năng. Nhiều hơn điểm học, học được càng nhiều tri thức. Ít nhất chờ nhỏ nhất cái kia cũng 10 tuổi về sau. Lại đi, đến lúc đó, nguyện ý tới đều tới. Không nguyện ý tới, coi như xong. Về phần Emma tại Si Thiên kịch bản làm sao bây giờ? Thế giới này nhưng còn có một loại đồ vật. Gọi nghĩ minh bạch giả hồ đồ người thổi còi. Hoa khôi.